Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, tự ngươi nói nhiều. Buồn cười, Đông Thần chằm chằm vào Thanh Lâm, thần sắc âm trầm muốn chảy ra nước, ngươi cho rằng ta là hắn sao? Bổn đế mang theo Nhật Nguyệt kiếm trận mà đến, hôm nay, tất nhiên muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống. Đông Thần thủ trưởng vung lên, cái kia Phi Lâm năm người lập tức thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay liền phách mi tâm, đúng là đều có một giọt bổn mạng tiên huyết xuất hiện. Oanh, cái này 6 tích bổn mạng tiên huyết, toàn bộ đều là 6 kiếp chân đế bổn mạng tiên huyết. Hắn cường hoành trình độ không cần hình dung, vừa xuất hiện là được bịch một tiếng nổ bung, nhanh chóng dung hợp. Rồi sau đó hóa thành 5 vạn quang điểm, ngay lập tức dung nhập đến đó 5 vạn thái dương chính giữa. Hét, một tiếng bén nhọn tiếng si, âm thanh chi âm bỗng nhiên vang lên. Nhưng thấy cái kia 5 vạn thái dương chính giữa, đúng là tại lúc này đồng thời xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy là một con chim lớn, như là ương mâu, gần kề chỉ là hình chiếu. Liền tản mát ra ngập trời hung lệ, cái này chim to trực tiếp theo thái dương chính giữa bay ra. Mỗi một vòng thái dương đều có trọn vẹn 5 vạn cái chim to. Tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm lao ra, trận kia mặt phô thiên cái địa, phảng phất là điểu bầy. Tại lao ra về sau, cái này 5 vạn chim to lập tức toàn bộ dung hợp, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Có chói mắt hào quang tự hắn thượng bảo phát đi ra. Càng có một cổ không cách nào hình dung cường hãn khí tức. Trực tiếp bắn ra, đúng là Kim Ô, Đông Thần bọn người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Giống như là vì cái kia bổn mạng kim huyết xuất hiện. Lại như là vì trong cơ thể pháp tắc chi lực, liên tục không ngừng tiến vào cái này Kim Ô chính giữa. Kim đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ, hai cánh triển khai, có thể đạt tới 10 vạn trượng, thét lên chính giữa, cái này Kim Ô bay thẳng đến Thanh Lâm chạy vội mà đến. Miệng há khai mở, một đoàn như là rượu nhật hỏa diễm theo hắn trong miệng nhổ ra. Ngọn lửa này cháy hết thảy vật thể, không gian, đại địa, thậm chí mà ngay cả cái kia 5 vạn thái dương cùng ánh trăng. Tựa hồ cũng bị hắn cho đốt cháy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Thần quát, Thanh Lâm nhìn qua cái kia Kim Ô chạy tới, khẽ cau mày, hắn sau lưng, lại là một đôi vũ dực triển khai. Oanh, đệ nhị song vũ dực triển khai phía dưới, Thanh Lâm khí tức, lần nữa tăng thêm mãnh liệt gấp đôi, nếu là bình thường ngũ kiếp chân đế, cho dù là gia tăng gấp 2 thực lực. Cũng không có khả năng cùng 6 kiếp chân đế chống lại. Nhưng Thanh Lâm giờ phút này cái này gấp 2 thực lực bảo tăng. Nhưng lại để cho Đông Thần bọn người ánh mắt lần nữa co rút lại một chút. Mà lại trong nội tâm kinh hoàng, mơ hồ có loại nồng đậm cảm giác nguy cơ tập. Kích, chạy lên não, người này lại vẫn có thể tăng cường thực lực. Đông Thần trong nội tâm hoảng sợ, sắc mặt càng là âm trầm. Tuy nói gấp 2, nhưng cái này gấp 2, mỗi gấp đôi đều là tại hắn bản thân trên cơ sở. Bình thường ngũ kiếp chân đế, tăng lên gấp 2 thực lực cũng không có khả năng cùng 6 kiếp chân đế một trận chiến. Nhưng hắn cái này gấp 2 tăng lên, lại rõ ràng đã vượt qua chúng ta, hoàn toàn khả dĩ cùng thất kiếp chân đế một trận chiến. Thậm chí, đuổi giết thất kiếp chân đế. Người này yêu pháp quá nhiều, cái kia nhanh chóng tăng lên tu vi thôn phệ chi pháp. Cái này tăng lên mấy lần thực lực cường hoành chi pháp. Còn có cái kia nhiều loại thuộc tính pháp tác. Hắn nếu không chết, tuyệt đối sẽ trở thành ta 7 đại tinh thần lớn lao hậu hoạn. Tuyệt đối, không chỉ là Đông Thần nghĩ như vậy, cái kia Phi Lâm đợi 5 người, cũng đều là như thế. Bọn hắn nhìn qua Thanh Lâm, hắn ánh mắt chính giữa, mang lên trước nay chưa có sát cơ, người này nếu là phát triển đến cửu kiếp chân đế, thậm chí cũng có thể đạt tới cái kia trong truyền thuyết cấp độ. Dùng đại đế cảnh thực lực, cùng Chí Tôn một trận chiến. Oanh, tại Đông Thần đợi trong lòng người suy nghĩ thời điểm, Thanh Lâm triển khai đệ nhị song vũ dực, một quyền oanh kích đi qua. Một quyền này phía dưới, cái kia kim ô chỗ nhổ ra quang đoàn đúng là trực tiếp sụp đổ. Mà Thanh Lâm thân ảnh, kéo phong bạo, đi thẳng tới kim ô trước khi, cổ nói có mây, kim sinh dương, sinh ra là được Chí Tôn. Có thể ngươi, chỉ là hư ảo. Thanh Lâm thanh âm bình thản, thân ảnh tại kim ô trước mặt, như là con sâu cái kiến. Nhưng chính là loại này con sâu cái kiến, lại bàn tay lớn trực tiếp bắt được kim ô miệng, hung hăng kéo một phát, trực tiếp đem hắn cạy mở. Thanh Lâm cước bộ bước vào, theo kim ô miệng, ầm ầm nhập kim ô trong cơ thể. Hét, cái kia kim ô làm như cực kỳ phẫn nộ, phát ra bén nhọn tiếng xi, xi âm thanh. Nhưng vào thời khắc này, rầm rầm chi âm bỗng nhiên theo kim ô trong cơ thể truyền ra. Cái này kim ô tiếng xi, xi âm thanh lập tức biến thành thê lương kêu thảm thiết. Thanh Lâm giờ phút này tại kim ô trong cơ thể, kim ô công kích không đến Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm nhưng lại có thể công kích nó. Một quyền đón lấy một quyền, dùng Thanh Lâm giờ phút này ngũ kiếp chân đế thân thể tu vi, hơn nữa song dực triển khai, cơ hồ đều đã đạt đến thất kiếp chân đế cấp bậc. Mỗi một quyền đều có thể làm cho thiên không sụp đổ, làm cho đại địa xé rách, càng là làm cho cái này kim ô thân thể không ngừng bạo toái. Oanh, một đoạn thời khác, một trận gió bão rồi đột nhiên theo kim ô trong cơ thể bộc phát ra. Tại cơn bão táp này chính giữa, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, một bước bước ra, không nói hai lời, bàn tay lớn bay thẳng đến Đông Thần chảo tới. Tựu ngươi nói nhiều, rét lạnh thanh âm vang vọng tâm cốt. Đông Thần biến sắc, thấy kia kim ô đúng là cứ như vậy hỏng mất, lập tức quát, lại ngưng bổn mạng kim huyết, dương nguyệt chi la thú. Kim ô theo thái dương mà sinh, la thú nuốt ánh trăng mà sống. Đông Thần tại gào rú đồng thời, lại là vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết hiện ra đến. Nhưng ở này bổn mạng kim huyết sắp nổ bung thời điểm, một cái lạnh như băng chữ bỗng nhiên truyền vào Đông Thần trong tai. Định, Đông Thần chính là sáu kiếp chân đế, cái này nhất định định bất trụ Đông Thần tâm thần, lại định trụ thân thể của hắn. Cái kia bổn mạng kim huyết cũng là tại lúc này cứng lại hư không chính giữa, cũng đã không thể nhúc nhích. Đông Thần sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới Thanh Lâm đích thủ đoạn quá mức kinh người, lại như thế nào cũng thật không ngờ còn có như thế làm cho người không thể nhúc nhích yêu pháp. Không, Đông Thần khàn giọng thét lên, thần sắc đều tràn đầy dữ tợn. Nhưng lại tại hắn gào rú thời điểm, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, một phát bắt được cái kia bổn mạng kim huyết, trực tiếp một chút tại chính mình mi tâm chính giữa. Ông tương đương, Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, lập tức cảm nhận được cùng Đông Thần ở giữa liên hệ. Người thi triển bổn mạng kim huyết chỉ là sụp đổ, chỉ là dung nhập, mà ngươi cũng chỉ có điều hội suy yếu mà thôi. Thanh Lâm chằm chằm vào Đông Thần, chậm rãi nói ra, mà bổn đế thi triển lại có thể đã muốn mạng của ngươi. Vô liêm sỉ, Đông Thần trong nội tâm biết được chính mình hôm nay đã không có lao động chân tay. Đem làm mặc dù là muốn tự bảo, nhưng Thanh Lâm đã sớm liệu nghĩ tới Đông Thần nghĩ cách. Cười lạnh một tiếng, trong nội tâm ý niệm khẽ động, cái kia Đông Thần bổn mạng kim huyết lập tức sụp đổ. Bổn mạng kim huyết sụp đổ, lại để cho Đông Thần con mắt trừng lớn. Cái kia không cam lòng thần sắc cứng lại trên mặt, hắn song mâu chính giữa dần dần đã không có sắc thái. Vô luận là ai, vô luận là hạng gì cấp bậc, phàm là bổn mạng kim huyết bị đoạt, hắn tánh mạng là được lập tức muốn bị người khống chế. Thanh Lâm vung tay lên, bắt lấy Đông Thần thân thể, Đại Đế Lục trực tiếp triển khai thôn phệ. Oanh, sáu kiếp chân đế nồng đậm linh nguyên, lập tức lại để cho Thanh Lâm sau lưng Xích Dương lần nữa bạo tăng. Một vòng, hai đợt, xích lô, bốn bánh, trọn vẹn gia tăng lên 16 luân phiên. Vừa rồi đình chỉ, mà giờ khắc này, Thanh Lâm Xích Dương tổng số đã đạt đến 536 luân phiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.